Đại Phật kia không khỏi giận dữ. Quang hoàn đầy trời phía sau rung chuyển. Từng Phật Đà mở miệng giận dữ mắng mỏ. Làm như muốn hàng yêu trừ ma. Đại Phật tức giận, chư thiên biến sắc. Một bàn tay hướng Diệp Húc áp tới. Diệp Húc ngồi ngay ngắn bất động. Mỉm cười nói Từ Vân Phật Tổ. Các hạ động cách liền ra tay đà thương người. Cũng không đúng với Phật môn Từ Bi. Phía sau hắn có nhiều thần vương. Vu Tổ. Thánh Hoàng Nhất Tề mở miệng gầm lên. Toàn thân tu vi phập phồng. Không ngừng tiến vào thân thể Diệp Húc. Đại Phật nộ thét lên, Phật Tổ cũng có lúc phẫn nộ. Phật Tổ giận dữ, liền muốn hàng yêu trừ ma. Diệp Húc từ từ nâng tay. Nghênh đón kim thủ của Đại Phật. Nhất thời làm cho Phật quang Phật âm đầy trời. Tiêu tán hết thảy. Đại Phật không khỏi lắp bắp kinh hãi. Gã chính là thủ tịch đại đệ tử của Phật Đế Đại Thế Tôn trong Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư. Từ Vân Phật Tổ. Lại tự xưng Từ Vân Quang Phật. Đã tu luyện tới cảnh giới đế quân. Bởi vậy mới có thể được xưng là Phật Tổ. Thực lực của gã ở bên trong Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư cũng là người nổi tiếng. Xưng Phật làm Tổ. Không nghĩ tới dưới một kích. Thế nhưng không thể mảy may lay động được Diệp Húc. Người này lợi hại. Từ Vân Phật Tổ trong lòng thất kinh, hắn có nhiều thần vương. Vu Tổ. Thánh Hoàng gia trì. Mà này ta không có mang những Phật Đà. Bồ Tát cùng tôn giả đầu nhập ta. Chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Tu vi gã tinh xảo, Phật hiểu tinh thâm, thấy không thể làm gì Diệp Húc, liền đem lửa giận áp xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, cư sĩ ra tay đối phó đệ tử Đại Thế Tôn như vậy. Chẳng lẽ không sợ Đại Thế Tôn tìm tới thần vương? Từ Vân Phật Tổ, ta không nhìn được nhất là chuyện không công bằng. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin thứ tội. Diệp Húc chụp một trường về phía Từ Vân Phật Tổ, cười nói Đại Thế Tôn làm Phật Đế trí tuệ cao siêu. Tứ đại giai không, há có thể vì những việc vặt này mà tới tìm Diệp mố gây chuyện. Thiện tai thiện tai. Từ Vân Phật Tổ hai tay hợp thành chữ thập. Đón đỡ một kích này của hắn. Khí huyết quanh thân cơ hồ bị một chưởng này của Diệp Húc đánh cho sôi trào. Từng vòng luân quang vỡ vụn. Từng đại Phật đều phát toái. Hóa thành hư vô. Lại cười nói Từ Vân lỗ mãng. Còn chưa từng thỉnh giáo tôn tính đại danh của cư sĩ. Đại lực thần vương đứng ở bên trong thần văn phía sau Diệp Húc. Kêu lên cho lão Phật nhà ngươi biết. Lão gia nhà ta chính là người đứng đầu chu thiên thần giới. Ngọc Hư Thần Vương. Nay thống ngự chu thiên thần giới. Ngang hàng với Phật Tổ bên Phật giới các ngươi. Ngọc Hư Thần Vương. Người đứng đầu chu thiên. Từ Vân Phật Tổ bị một chưởng của Diệp Húc chấn cho khí huyết sôi trào. Trong lòng ngạc nhiên có thể trở thành người đứng đầu thiên giới. Đều có cấp bậc đế quân. Vị này Ngọc Hư Thần Vương này chỉ là một thần vương. Vậy mà có thể thống ngự một phương thiên giới. Ly Hận Thiên Chủ cùng ba vị đế quân người lợi hại bực nào. Hắn thế nhưng có thể ngồi ngang hang với ba lão hồ ly kia. Hơn phân nửa là một nhân vật lợi hại. Gã biết đám người Ly Hận Thiên Chủ. Nhưng Đại Tây Thiên cách ly thiên giới cực kỳ xa xôi. Tin tức có khác biệt. Không biết nay thiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lại xuất hiện thêm ba vị đế quân. Hơn nữa còn có thần vương Diệp Húc này. Giữa ta cùng với người này hơn phân nửa ở sàn sàn ngang nhau. dù cho xuất nội tình ra hết có thể thắng hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Ánh mắt Từ Vân Phật Tổ chớp động, chần chờ một lát, thầm nghĩ ta lần này phụng mệnh Đại Thế Tôn đến đây, sống chết của Nhiên Mi cũng không quan hệ cùng ta. Gã cười ha ha, thân hình đột nhiên rời xa, cùng Diệp Húc ngăn cách vô số không gian, cất cao giọng nói Ngọc Hư Thần Vương, nếu là một trận chiến công bằng, ta và ngươi đều không nhúng tay vào. Như thế nào? Diệp Húc cũng không có nắm chắc có thể bắt được người này, mỉm cười, dừng tay không đánh nữa. Hai vị cự đầu một quang sáng ngời, nhìn về phía trong sân chiến. Trận chiến gơ, y, u, vinh, quy, quy, a. Vô tướng Hoàng Phật cùng Nhiên Mi Lão Phật rất nhanh kết thúc. Lão Phật bị vô tướng Hoàng Phật đánh nát Phật giới tam thập tam thiên khư sau lưng, đập bể kim bát, hóa tan kim xà, vô cùng thê thảm, lại bị sinh sinh trấn áp. Nhiên Mi Lão Phật chỉ còn lại một khối thân thể không đầu, quần áo rách nát. Diệp Húc bấm tay bắn ra một chỉ phát nát đầu lâu của y. Dù cho thần thông y quảng đại thế nào thì cũng không cách nào chữa trị thân thể, tái sinh đầu mới được. Nhưng mà Nhiên Mi Lão Phật cũng có chút thủ đoạn, trên bụng sinh trưởng ra một gương mặt kêu lên sư huyên cứu ta. Từ Vân Phật Tổ ánh mắt lói lên, nhẫn nại kiềm chế, không có ra tay. Vô tướng thần vương đại thù đã báo, thật đáng mừng. Diệp Húc cười nói. Vô tướng Hoàng Phật chắp tay cảm ơn với hắn, nói đa tạ thần vương tương trợ. Nay ta liền đi hải nhãn trước, đem Nhiên Mi trấn áp vạn năm. Vô tướng thần vương có điều không biết, hải nhãn đã bị đế tử thương lấy đi, luyện thành một kiện vu bảo. Diệp Húc cười tủm tỉm nói nếu thần vương không có chỗ trấn áp lão Phật này, không ngại giao cho ta xử trí. Vô tướng Hoàng Phật đang phát sầu vì không có biện pháp xử trí tốt Nhiên Mi lão Phật. Nếu giết, sẽ là đồng môn tương tàn. Từ Vân Phật Tổ ước gì tìm được nhược điểm của gã, chèn ép địa vị gã. Nếu thả, gã càng không cam lòng. Giao cho Ngọc Hư Thần Vương xử trí quả thật làm người yên tâm. Vô tướng Hoàng Phật đem Nhiên Mi Lão Phật giao cho Diệp Húc, trầm giọng nói tại hạ từng nói qua muốn nhốt hắn vạn năm, ăn miếng trả miếng. Thần Vương nhốt y vạn năm sau kính xin thả hắn ra. Diệp Húc mỉm cười, giao Nhiên Mi Lão Phật cho Đại Lực Thần Vương, nói áp dài xuống, để cho y giúp lão ra đốt lô đốt lửa. Vạn năm sau lại thả y ra. Đại Lực Thần Vương lính mệnh áp giải Nhiên Mi Lão Phật tới trước Chu Thiên Thần Vương phủ. Con ngươi hao thiên khuyển đảo một vòng, nó hấp tấp đuổi theo, kêu lên Đại Lực Thần Vương, ngươi vừa mới nói đánh chết cho chó ăn, nói chuyện cũng không thể không giữ chữ tín được. Đại Lực Thần Vương cười nói ngươi đừng vội, chờ vạn năm sau, đợi vạn năm sau lão ra cho hắn tự do. Ta cùng mấy vị thần vương khác canh giữ ở ngoài cung, chỉ đợi hắn ra ngoài, liền loạn quyền đánh chết, cho ngươi ăn no. Hao thiên khuyển mặt mày hớn hở. Nhiên Mi Lão Phật lại tức chết đi được, giận dữ kêu lên các ngươi còn không bằng đem Phật ra trấn áp trong hải nhãn đi. Từ Vân Phật Tổ chân mày run run, ha ha cười nói Ngọc Hư Thần Vương, ngươi đem Nhiên Mi sư để trấn áp, sẽ thật đắc tội với Đại Thế Tôn. Diệp Húc mỉm cười, thản nhiên nói Từ Vân Phật Tổ, các hạ đến cửu thiên thần giới ta đây, không phải vì liên quan đến cuộc tỉ thí này chứ? Ngọc Tư Thần Vương đoán không sai. Lần này vô tướng cùng Nhiên Mi quyết đấu, Tử Vân chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Ta tới lần này cũng là phụng mệnh sư tôn mà đến. Tử Vân Phật Tổ lộ ra bí hiểm sắc. Lại cười nói, Đại Thế Tôn lệnh ta mang dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cả. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Bảo vật. Thỉnh chư vị cường giả cửu thiên thần giới xem qua. Ngọc Tư Thần Vương mời xem. Hắn đột nhiên đứng dậy, cung kính hướng hư không thi lễ mời bảo bối hiện thân. Một tiếng chuông vang lên chấn động cửu thiên. Chỉ thấy hư không vỡ ra. Một cái chuông vàng phong cách cổ xưa cao không biết bao nhiêu vạn trượng từ từ theo một hư không khác tiến vào chu thiên thần giới. Diệp Húc cùng nhiều thần vương thậm chí cảm giác được. Thiên địa đại đạo của chu thiên thần giới đang kịch liệt đối kháng cùng với đại đạo của cái chuông vàng này. Phía trên chuông vàng, rải rác các cảnh tượng kỳ dị như Phật Đà, Đại Thế Tôn, Bồ Tát, Phi Thiên, Thiên Long, Dạ Xoa, Tụ La, Đế Thích Thiên. Chất chứa đại đạo minh mông của Phật giới tam thập tam thiên khư. Chấn áp hết thầy. Chứng đạo chi bảo. Diệp Húc cùng nhiều thần vương trong lòng cả kinh. Chuông vàng này tràn ngập đại đạo vô hình rất phong phú, có thể so với cả một thiên giới. Có thể chống lại cùng thiên địa đại đạo của chu thiên. Chỉ có chân chính chứng đạo chi bảo mới có uy thế bực này. Chứng đạo chi bảo Diệp Húc gặp qua rất nhiều, nhưng phần lớn đều là mảnh vỡ và hài cốt. Mặc dù là bảo liên phong thần lục đạo bia trong tay đế tử thương cũng rách nát tung tóe, không còn uy năng như trước nữa. Chứng đạo chi bảo đầy đủ lại là ở trạng thái toàn thịnh, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Loại uy áp này khủng bố giống như đối mặt với chứng đạo ma thần hoàng vậy. Uy năng của nó truyền khắp cửu thiên thần giới. Ở mọi nơi đều có thể cảm nhận được hơi thở đại đạo không gì so sánh nổi kia. Thậm chí ngay cả các cao thủ cửu thiên thần giới khác cũng bị chuông vàng này kinh động, khó có thể trấn định. Đại Đại Thế Tôn lệnh Tử Vân Phật Tổ mang chuông vàng này đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Đại Đại Thế Tôn thấy cửu thiên thần giới ta không có thiên đế tỏa trấn, chuẩn bị giết đến thiên giới, nhất thống chư thiên? Trong lòng mọi người thầm nói, chẳng lẽ Đại Đại Thế Tôn cũng chứng đạo rồi? Nếu không làm sao có thể luyện chế ra một cái chứng đạo chi bảo như vậy? Thiên giới cùng Phật giới đều không phải cùng một thể, hai thế lực lớn thường suy tranh đấu tranh đoạt với nhau. Trước kia không chỉ một vị Đại Đại Thế Tôn có ý đồ nhất thống cửu thiên, mà thiên giới cũng không thiếu thiên đế có hùng tâm bừng bừng, ý đồ thâu tóm Phật giới. Tử Vân Phật Tổ cười ha ha, thanh âm theo tiếng chuông truyền khắp cửu thiên, cất cao giọng nói, thương thiên đế tôn đã chết, cửu thiên thần giới vô chủ, Đại Đại Thế Tôn tử bi, không đành lòng nhìn đến thiên giới chinh chiến nơ, lơ, y, e, nơ, miên, sinh linh đồ thán. Đặc biệt lệnh ta mang chiếc thế Phật kim chung này đến. Nếu cửu thiên thần giới không ai có thể gõ vang chung này thì thôi. Nếu không người nào có thể gõ vang chung này, Đại Đại Thế Tôn sẽ đích thân giáng xuống. Vì nhiều sinh linh của cửu thiên thần giới, gõ chung vàng này để cảnh tỉnh thế nhân. Đại Đại Thế Tôn khinh người quá đáng. Minh Đường Thần Vương bực tức nói, y đưa tới khẩu phá chung này. Chẳng lẽ là tính cho chúng ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung à? Thần Vương khác cũng lòng đầy căm phẫn. Trong lời nói Từ Vân Phật Tổ có chuyện. Nếu không người nào có thể gõ vang cái chung này, Đại Thế Tôn sẽ đích thân đến. Vì tất cả cường giả cửu thiên thần giới gõ chung tang này, nhất thống thiên giới. Điển Thông Thần Vương bước ra khỏi hàng, căm phẫn nói, lão gia, nay Đại Đại Thế Tôn không có ý tốt, khinh thiên giới ta không người, ta nguyện ý ra tay gõ vang cái khẩu phá chung này, để tên tặc ngốc này xem. Bình tĩnh đừng nóng vội, trước chờ mấy vị sư huyên khác đến đã, sau đó thương nghị tiếp. Diệp Húc mặt sắc mặt ngưng trọng, đem áp chế phẫn nộ của các thần vương. Phật giới Đại Thế Tôn đưa tới chiếc thế Phật kim chung này quả thực không có ý tốt. Cố ý vũ nhục năng lực của cường giả cửu thiên thần giới. Nhưng ngoài ra còn có một tầng hàm nghĩa khác trong đó. Chính là y muốn nhìn xem bên trong cửu thiên thần giới có cường giả để cho y cảnh giác hay không. Thế Phật kim chung dư âm lượn lờ, thật lâu mới dừng, bình tĩnh trở lại, lặng lặng treo ở phía trên vòng trời. Bất luận kẻ nào xúc động cái chung này đều sẽ cùng với chứng đạo chi bảo này đối kháng một lần. Chỉ sợ ngay cả thần vương cũng khó có thể chống cự được phản kích của chứng đạo chi bảo này. Bị chấn nát dễ dàng, hóa thành bột mịn. Nhưng nếu là có thể gõ vang cái chung này, liền có ý vì người đó có thực lực phi phàm. Làm cho Phật giới Đại Thế Tôn biết được mạnh yếu của đối thủ. Cân nhắc thiên giới có tiền vốn chống lại Phật giới hay không. Có thể nói là đa mưu túc trí. Trên mặt Tử Vân Phật Tổ tươi cười ngọc hư, thần vương, ngươi là người đứng đầu chu thiên, sao không thử một lần xem có thể dung kim chung của Đại Thế Tôn hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 979 để ta thử. Diệp Húc sắc mặt trầm tư. Hành động lần này của Đại Thế Tôn Phật giới vô cùng âm hiểm. Vô luận ai tới gõ cái chung này, đều tương đương với việc phải đối kháng một lần với chứng đạo chi bảo này. Đương thời, người có thể đối kháng cùng chứng đạo chi bảo mà không chết, chỉ sợ ít lại càng ít. Nếu để chư thiên thần vương lên thử một lượt, chỉ sợ đám thần vương đó đều đã bị cái chung vàng đánh chết. Nhưng mà nếu không vang có người to sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cái chung này, Đại Thế Tôn tự mình buông xuống. Đối với cửu thiên thần giới mà nói, cũng là một hồi tai nạn vô cùng khủng bố. Xử lý Từ Vân Phật Tổ cướp cái khẩu kim chung này đi cũng tuyệt không có khả năng. Đại Thế Tôn là cường giả cấp bậc thiên quân. Người này còn tại nhân thế, sẽ không có người nào có thể cướp được bảo vật từ trong tay y. Chiếc chung này có thể nói cùng y máu thịt tương liên, như một phần thân thể khác của y, kết hợp với nhau. Nó hợp nhất cùng Phật giới, thể hiện đại đạo của y. Hiện nay trên đời này, người có thể làm được một bước này, trừ bỏ Đại Thế Tôn thì chỉ còn có Ma Thần Hoàng. Hai người này mà thôi. Nhưng Ma Thần Hoàng đã bị thương nặng ở trong mộ tổ thần, nguyên khí tổn thương. Cùng so sánh với Đại Thế Tôn thì kém hơn rất nhiều. Từ điểm này có thể thấy được chỗ lợi hại của Đại Thế Tôn. Tư không chớp lên, khí thuần dương tràn ngập. Đại Nhật Đế Quân đi ra. Rất nhiều thần vương của Hạo Thiên Thần Giới đứng xung quanh y. sắc mặt ai cũng ngưng trọng. Cao thấp đánh giá Thế Tôn Kim Trung. Tiếp đó, lại có thêm Vĩnh Hằng Đế Quân. Đế tụ hai vị đại đế xuất lính thần vương dưới chứng đến quan sát chứng đạo chi bảo này. Cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Không lâu sau, Ly Hận Thiên Chủ, Thái Hư Đế Quân, Đoan Tính Đế Quân cũng tới, hội hợp cùng đám người Diệp Húc. Từ Vân Phật Tổ đứng bên Kim Trung. Thấy nhiều đế quân xuất hiện. Trong lòng thất kinh, vốn thiên giới chỉ có ba vị đại đế. Như thế nào bây giờ đột nhiên lại thêm ba vị nữa? Sáu vị đế quân cùng Diệp Húc tụ tập một chỗ, sắp xếp chỗ ngồi không chia trên dưới. Sau một lúc lâu, lại có hai thần vương thiên giới khác tiền đến. Đồng thời buông xuống chu thiên thần giới. Tụ tập dưới một chỗ. Từ Vân Phật Tổ cười nói, chư vị sư huynh, Kim Trung của Đại Thế Tôn ở đây. Người nào trong chư vị tiến lên gõ thử chung này. Mọi người trầm mặc không nói gì. Trên không trung Thế Tôn Kim Trung hơi hơi chuyển động, tràn ngập đại đạo Phật giới, đế uy trấn áp đương trường, làm cho trong lòng mọi người như có một tòa núi lớn áp xuống. Đại Thế Tôn khinh thiên giới ta không người, há có thể để cho y đạt được ước muốn. Ta tới gõ thử cái Kim Trung này. Một vị thần vương đột nhiên bay ra, thần văn tỏa ra khắp trời, tu vi cực kỳ thâm hậu. Người này cao lớn vô cùng, tu vi ngang bằng với Đại Đức Thần Vương. Chính là Tả Ngạn Thiên Vương trong thiên thần giới. Cũng là cường giả có khả năng cao nhất thành đế quân trong thiên thần giới. Tả Ngạn Thiên Vương cười ha ha, rồi đột nhiên tế ra thần binh của mình. Chỉ thấy một tòa tháp cao lớn chấn động cửu thiên, ầm ầm đánh tới Thế Tôn Kim Trung. Gã cũng không phải kẻ ngu, biết nếu gõ chuông vàng này ít sẽ gặp phản chấn của chuông vàng. Bởi vậy nên không dùng chân thân tiến đến, mà thúc giục thần binh. Bảo tháp của gã vừa mới đánh vào phía trên chuông vàng, liền ầm ầm vỡ ra, không còn thứ gì. Tả Ngạn Thiên Vương thân hình chấn động, cảm thấy một cổ lực chấn đại đạo vô hình sau phá vỡ bảo tháp của gã. Âm âm truyền đến, chấn động quanh thân. Ngay lập tức thần văn phía sau bùm bùm phát toái, thân thể tan rã, không khỏi kinh hãi muốn chết. Chiếc chuông vàng kia bị hắn đánh một cái, không chút sức mẻ, ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có truyền ra. Ngược lại dưới lực phản kích, chuông vàng suýt phá hủy gã, thần hồn câu diệt. Nhưng vào lúc này, Thái Hư Đế Quân từ từ nâng quải trượng lên, khoát lên đầu vai gã. Chỉ nghe ông một tiếng, thần vận quanh thân Thái Hư Đế Quân bốc lên. Một sải thần vận bùm bùm vỡ vụn. Thậm chí ngay cả phía trên quải trượng cũng xuất hiện một cái khe dài. Thế Tôn Kim Trung thật lợi hại. Thái Hư Đế Quân từ từ phun ra một ngụm khí đục, áp chế sao này động của cổ đại đạo này, rồi đem Tả Ngạn Thiên Vương cứu xuống. Tả Ngạn Thiên Vương vừa mới hoàn hồn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra cuồn cuộn. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói lời cảm tạ Thái Hư Đế Quân. Chư thiên thần vương khác thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Vốn có người có ý muốn tiến lên gõ cái chứng đạo chi bảo này, bây giờ đã bỏ qua ý niệm nguy hiểm này khỏi đầu. Bảo vật này chính là chứng đạo chi bảo, thần vương không cần phải tiến đến thử. Từ Vân Phật Tổ mỉm cười, ánh mắt dừng trên người bọn Diệp Húc, cất cao giọng nói, các vị sư huynh chính là người đứng đầu thiên giới, tu vi đế quân, không ngại tiến lên thử một lần chứ? Chư vị đế quân liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Thái hư đế quân chính là giúp Tả Ngạn Thiên Vương chống đỡ dư âm của Thế Tôn Kim Trung, liền bị chém đi vài phần tu vi. Nếu trực diện chống đỡ, chỉ sợ còn bị trùng kích lớn hơn nữa, đế binh bị đánh nát, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Uy lực của chứng đạo chi bảo thật sự mạnh đến khó tin. Nếu đế quân đi gõ cái chuông này, sẽ gặp phải lực phản chấn càng mạnh. Dù là bọn họ cũng không quá nắm chắc. Nếu là chứng đạo chi bảo, phải có chứng đạo chi bảo đến khắc chế. Ánh mắt Thiên Giao Cơ chớp động, đột nhiên mở miệng cười nói: Hiên Viên gia chủ, làm phiền gia chủ đi mời Hiên Viên đại đế mang Tự Nhiên đại đạo chung đến. Thỉnh bệ hạ tế lên Tự Nhiên đại đạo chung, lấy thần chung đối thần chung, xem coi ai tốt hơn. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, lúc này mới nhớ tới lai lịch của đế tuệ. Đế Khúc chính là cháu của Hiên Viên Thiên Đế, có quan hệ chặt chẽ với Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Thiên Đế cũng là một vị thiên đế chứng đạo, lưu lại Tự Nhiên đại đạo chung cũng là một kiện chứng đạo chi bảo. Bây giờ Thiên Giao Cơ nhắc tới chứng đạo chi bảo này, hiển nhiên tính làm cho đế tuệ nổi danh lần này. Đoan Tính đế quân mỉm cười, nói: Trúc Sung gia chủ, ngươi đi mời đãng ma bia của Trúc Sung Thế Gia đến. Hai vị thần vương tự giác rời đi. Ly Hận Thiên Chủ không cam lòng yếu thế, hướng một vị thần vương phía sau nói: Thiếu Hảo gia chủ, khẩn cầu đem cứ chính đạo chi bảo của quý phủ đến. Hồng Mông Kim Bảng mà Thiếu Hảo đại đế lưu lại để dùng một chút. Vĩnh Hằng đế quân xem xung quanh, hướng một vị thần vương cười nói: Cổng công gia chủ, làm phiền gia chủ mời Bất Chu Sơn ấm của Cổng công đại đế đến. Đại Nhật đế quân trong mắt tinh quang chớp động, hướng gia chủ Hậu Thổ Thế Gia nói: Xin mượn Vô Lượng thần đàn của Hậu Thổ đại đế dùng một chút. Ba vị này thần vương cười nói: Đối đầu kẻ địch mạnh, không dám coi trọng của mình. Ba người cũng lập tức rời đi, đều tự quay về thế gia của mình. Thái hư đế quân cũng hướng gia chủ Cú Mang Thế Gia nói: Làm phiền sư huyên đem chứng đạo chi bảo của Cú Mang đại đế đến, để lão hủ dùng một chút. Diệp Húc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thần nhiều vương phía sau, ho khan một tiếng, thấp giọng nói: Chư vị, tổ tiên nhà các ngươi có ai từng là thiên đế? Có chứng đạo chi bảo thì mau mau lấy ra cho ta mượn sử dụng một tí. Nhiều thần vương chu thiên thần giới hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, Đại Đức Thần Vương cười khổ nói: Lão gia, thiên đế thế gia địa vị cao thượng phi phàm, chu thiên của chúng ta thật ra chưa từng có thiên đế, lại càng đừng nói tới thiên đế thế gia. A, Đàm Tổ Thần Vương cười nói: Ngọc Hư Thần Vương, từ xưa đến nay thiên đế không có nhiều lắm, thiên đế chứng đạo lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người để lại chứng đạo chi bảo tính toán đâu ra đấy, chỉ có 8 người mà thôi. Ngoài Ngũ Đế cùng Hiên Viên Thiên Đế, còn có Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thanh Đế đều có lưu lại chứng đạo chi bảo. Nhưng mà chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương thì không cần nghĩ tới. Về phần chứng đạo chi bảo của Thanh Đế, chưa từng có người nhìn thấy qua. Diệp Húc sắc mặt tối sầm. Ly Hận Thiên Chủ nhìn về phía Diệp Húc, cười nói: Ngọc Hư Sư để ung dung như thế, chẳng lẽ đã nắm chắc có thể gõ vang cái chuông này? Diệp Húc khí định thần nhàn, cười nói: Đây là tự nhiên, không làm phiền sư huynh lo lắng. Đại Thế Tôn tóc ít, kiến thức cũng ít, tự cho là luyện chế được một kiện chứng đạo chi bảo đã dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Thật sự là khó chờ nơi Thanh Nhã. Đám người Ly Hận Thiên Chủ thấy hắn chém như vậy, liền cho rằng hắn tự cao, không muốn thấp đầu hơn người khác. Cười nói vi huynh sẽ đợi tin lành của đệ. Vĩnh Hằng Đế Quân ha ha cười nói Ngọc Hư Sư đệ trước đó không lâu bế quan không ra, nghe nói đang luyện chế bảo vật, hay là đã luyện chế thành công? Nếu không sao lại chắc chắn như vậy? Đại Nhật Đế Quân cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói Ngọc Hư Thần Vương hơn phân nửa đã luyện thành chứng đạo chi bảo. Chúng ta đại khái có thể mỏi mắt chờ xem. Diệp cười ha ha, nói bảo bối của ta nếu đem ra, sẽ làm chư vị sư huynh đuôi mắt. Ba vị đế quân nhất tề hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ ra châu thật lớn. Đợi xem ngươi kết thúc việc này như thế. Trong lòng Diệp Húc trầm xuống. Sau lưng mấy vị đế quân này đều có sự chống đỡ của thiên đế thế gia, uy năng của chứng đạo chi bảo quá lớn, cũng có thể tính là một loại nội tình. Chỉ là ta không có chứng đạo chi bảo, xem ra chỉ có thể vận dụng bảo vật của ta. Qua hồi lâu, Hiên Viên gia chủ cùng 6 vị gia chủ đều trở về. Chỉ thấy một kiện chứng đạo chi bảo xuất hiện, lay động chư thiên. Thiên địa biến sắc, đủ loại đại đạo vô hình tràn ngập trên không chu thiên thần giới, uy lực to lớn, đương thời trấn áp. Một kiện chứng đạo chi bảo cũng đã cường hãn, hiếm thấy như thế. Giờ phút này thậm chí có 7 cái chứng đạo chi bảo trôi nổi giữa không trung, từng hơi thở của đại đế xa xưa tràn ra mọi nơi, chấn động qua lại. Dù đây là chứng đạo chi bảo, thế nhưng như có linh tính, tính tranh giành cao thấp, có thể trở thành thiên đế đều là cường giả kiệt xuất, cường đại nhất đương thời. Những cường giả này cả đời vô địch, bọn họ lưu lại chứng đạo chi bảo, cũng có một loại tín niệm vô địch, giống như từng đại đế sống lại, sằng co với nhau. Từ Vân Phật Tổ thấy cảnh tượng này cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Thiên giới xuất hiện 6 món chứng đạo chi bảo cùng chống lại thế Phật Kim Trung của Đại Thế Tôn. Loại cảnh tượng này gã chưa từng dự liệu được trước, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Tự nhiên đại đạo trung vang không dứt. Cùng lúc đó, thế Phật Kim Trung giống như cảm ứng được hơi thở của Hiên Viên Thiên Đế, chấn động không ngừng, tự động kêu vang. Bên trong những chứng đạo chi bảo khác, hơi thở của các đại đế tràn ra, lại kích phát sự phản kháng của Thế Tôn Kim Trung. Đại đạo dung chuyển, làm cho Kim Trung này kêu vang không dứt. Đế tuệ mỉm cười, thu đi tự nhiên đại đạo chung, giao lại cho Hiên Viên gia chủ. Cười nói Từ Vân Phật Tổ, ta còn chưa ra tay, Thế Tôn Kim Trung đã vang lên. Nghĩ là Đại Thế Tôn cũng có thể nghe được chứ. Đại Thế Tôn nên biết khó mà lui. Đám người Ly Hận Thiên Chủ cũng nhìn nhau cười, đều tự thu hồi chứng đạo chi bảo trả lại cho các đại thế gia. Từ Vân Phật Tổ cười ha ha, cất cao giọng nói thiên giới quả nhiên nội tình thâm hậu. Nhưng mà Đại Thế Tôn lệnh ta mang Thế Tôn Kim Trung đến, là muốn xem trong chư vị có hay không có người tự mình gõ vang được chuông này, mà không phải dựa vào âm trạch của các đời thiên đế. Đám người Ly Hận Thiên Chủ sắc mặt trầm xuống. Tự mình gõ vang Thế Tôn Kim Trung, bọn họ đều không có nắm chắc toàn thân trở ra, phải dựa vào chứng đạo chi bảo mới có thể áp chế được lực phản chấn của Thế Phật Kim Trung. Diệp Húc từ từ đứng dậy, cười nói một khi đã như vậy, vẫn để ta tới thử một lần thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 980 đối chiến chứng đạo chi bảo. Diệp Húc đứng dậy, chỉ thấy bên trong trọng trọng thần văn phía sau hắn, rất nhiều thần vương, vu tổ, thánh hoàng đều hét lớn, thúc giục tu vi toàn thân điên cuồng rót vào thân thể hắn. Đàm tổ, đại đức, tạo hóa, man tổ, vô tương, ước chừng có hơn 20 thần vương. Trong tất cả thiên giới thì chu thiên của Diệp Húc là có thần vương nhiều nhất. Cũng có vô số vu tổ, thánh hoàng. Luồng pháp lực cuồng bạo này thêm vào đủ để so với một vị đế quân cổ xưa. Diệp Húc bước lên, vững vàng hướng đến thế Phật Kim Trung. Đế tuổi ánh mắt chợt lóe. Hồ Nghi nhìn về phía Thiên Giao Cơ, trầm giọng nói quân sư, Ngọc Tư thần vương rốt cuộc có năng lực gì? Thiên Giao Cơ cũng cảm thấy mờ mịt. Hiện thời, chỉ có chứng đạo chi bảo mới có thể khắc chế chứng đạo chi bảo. Mặc dù là đám đế quân từ xưa như Vĩnh Hằng, Ly Hận cũng không dám một mình tiến lên. Ngạnh hám thế Phật Kim Trung tòa chứng đạo chi bảo này. Không phải bọn họ không chống lại được, mà là e sợ cho thế Phật Kim Trung phản kích sẽ đánh bọn họ trọng thương. Đánh nát đế binh bọn họ tân tân khổ khổ luyện chế mà thành. Nếu luận tu vi thực lực, Diệp Húc mặc dù mấy ngày nay tu vi tiến nhanh, nhưng tối đa chỉ có thể bằng với đám người Vĩnh Hằng. Cho nên không thể có được thực lực chống lại chứng đạo chi bảo. Đám người Vĩnh Hằng đế quân hiển nhiên cũng cho rằng là như vậy. Từ Vân Phật Tổ lại càng như vậy. Nhận định Diệp Húc không thể gõ được Thế Tôn Kim Trung. Diệp Húc đi thẳng đến trước Thế Phật Kim Trung, đứng vững cước bộ. Chư vị xin nghe, đây là tiếng thứ nhất. Thanh âm Diệp Húc mơ hồ truyền đến. Rồi đột nhiên lấy ra Thiên Đế Huyền Hành. Chỉ thấy cái bán chứng đạo chi bảo này tối đen như mực, giống như thành thực thiết trung. Lại có như một bên mang theo chuôi đại ấm thật dài, hiện lên sơn xuyên địa lý, trường giang hoàng hà, nhật nguyệt tinh thần, cùng với cửu thiên thần giới, tượng trưng cho quyền lực cao nhất cửu thiên thần giới. Quyền hành thiên địa đại đạo đến cho ta dùng. Diệp Húc đứng trên đỉnh Ngọc Lâu, trầm giọng hét lớn. Thần văn quanh thân toàn bộ chen chúc chui vào bên trong quyền hành. Lập tức vô số thần vận điên cuồng trào ra, rót vào trong thân thể hắn. Dầm một tiếng từ trong thân thể bay ra, đồng dạng dũng mãnh tiến vào bên trong thiên đế quyền hành. Chỉ thấy thiên đế quyền hành chấn động. Hiển nhiên món bán chứng đạo chi bảo này cũng không muốn nghe lệnh của hắn. Muốn từ trong tay hắn bay ra, tiêu dao mà đi. Bất quá lực lượng của Diệp Húc mạnh như thế nào, lại thủy chung vẫn đem món thiên đế quyền hành này nắm trong tay. Mặc cho món bán chứng đạo chi bảo này di chuyển như thế nào, cũng không thể thoát khỏi trong tay hắn. Thiên địa đại đạo của chu thiên thần giới nổ vang. Một đường đại đạo dài đến hàng tỷ dặm, vắt ngang thiên địa. Một đầu của sơn, sơn, quy, quy, a, quy, quy, y, sơn, u, nơ, gơ, mánh luồn vào bên trong quyền hành. Một đầu khác lại ở phía chân trời xa xôi, nhìn không tới cuối. Ngay sau đó thiên địa đại đạo của Hạo Thiên, Viêm Thiên, Quân Thiên cũng ầm ầm chấn động, chen chúc mà đến, rót vào bên trong thiên đế huyền hành. tam đại thiên giới này khoảng cách với chu thiên gần nhất. Bởi vậy thiên địa đại đạo của tam đại thiên giới có thể bị thiên đế quyền hành dẫn động, đều xuyên qua hư không. Thêm vào món bán chứng đạo chi bảo này, mà mấy đại thiên giới khác là bởi vì khoảng cách quá xa, mà tu vi của Diệp Húc lại không đủ để hoàn toàn thúc giục bán chứng đạo chi bảo, cho nên vẫn chưa bị quyền hành dẫn động. Dù vậy, việc dẫn động tứ đại thiên địa đại đạo của thiên giới cũng không phải là chuyện nhỏ, đủ để tiếu ngạo đương thời, làm cho cả đế quân cũng không bằng. Lúc trước, đám đế quân liên tục thử sức, cũng vô pháp thúc giục quyền hành. Mà hiện giờ Diệp Húc là thần vương thế nhưng lại có thể thúc giục. Thật sự là ngoài dự đoán của người khác. Đây tất nhiên là do nhiều thần vương, Vu Tổ cùng Thánh Hoàng giúp đỡ Diệp Húc. Đồng dạng cũng là kết quả mấy ngày nay Diệp Húc bế quan không ra, cần tu khổ luyện. Hắn đã đem thần văn bên trong ngọc thủ hết thảy luyện hóa, đem những thứ bên trong hóa thành tu vi của bản thân. Ngay cả đến mảnh vỡ cây thế giới của thiên hậu nương nương cũng bị hắn luyện hóa hấp thu toàn bộ. Hơn nữa hắn cũng thúc giục thần vận trên ngọc thủ, đem đến tu vi thâm hậu vô cùng, làm cho tu vi của mình đạt tới cấp độ đế quân. Chỉ luận tu vi, Diệp Húc giờ phút này tuyệt đối đã viễn siêu Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật đế quân. Cho dù là Ly Hận Thiên Chủ tu vi thâm hậu, cũng có chỗ không bằng kịp. Diệp Húc nắm chặt quyền đầu, chỉ cảm thấy đủ loại đại đạo vù vù, làm cho hắn trong lòng không ngừng dâng lên đủ loại minh ngộ. Hắn giơ cao thiên đế quyền hành, vô số đại đạo lao nhanh mà đến, vô số ánh hào quang lóe sáng, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hắn giống như là một vị thiên đế trẻ tuổi, nắm đại quyền trong tay, hung hăng gõ xuống Thế Tôn Kim Trung. Quyền hành kéo tứ đại đại đạo của thiên giới cùng vô hình đại đạo của Thế Tôn Kim Trung kịch liệt va chạm. Kim Trung phát ra một tiếng vang to rõ, chấn động thiên địa, vang tận mây xanh. Diệp Húc thân hình chấn động, một đường thiên địa đại đạo xuất hiện sinh ra vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Giống như cuộn sóng kịch liệt lay động, thật lâu mới bình ổn xuống. Đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng nghiêm nghị. Một kích này của Diệp Húc mạnh như thế, làm cho bọn họ trong lòng chấn động. Thậm chí trong nháy mắt Diệp Húc giơ lên thiên đế quyền hành kia, lại cho bọn hắn một loại cảm giác đối mặt với thiên đế, trong lòng chỉ có kinh sợ thần phục. Vĩnh Hằng đế quân ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng Ngọc Hư thần vương bế quan lâu như vậy, không nghĩ tới sau khi xuất quan đã kinh người như vậy. Nếu là không dùng chứng đạo chi bảo, chúng ta căn bản không thể thắng được hắn. Các đế quân khác cũng có ý tưởng đồng dạng. Một kích này của Diệp Húc ẩn ẩn có khí khái của thiên đế. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp vô cùng. Từ Vân Phật Tổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Người khác chú ý chính là Diệp Húc có thể gõ vang Thế Phật Kim Trung, nhưng hắn lại chú ý tới thân thể của Diệp Húc. Gõ vang Thế Phật Kim Trung không khó, chỉ sợ đám người Ly Hận Thiên Chủ cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng đám người Ly Hận Thiên Chủ lại không có cách nào thừa nhận lực phản chấn của Thế Phật Kim Trung. Cổ lực phản chấn này đủ để có thể chấn vỡ thân thể của đế quân. Sau khi Diệp Húc gõ vang Thế Phật Kim Trung, thân hình cai chỉ hơi hơi rung động, không có nửa điểm thương thế. Hiển nhiên sức mạnh thân thể của hắn đã đạt tới cấp độ ngay cả đế quân cũng vô pháp với tới. Chư vị sư huynh, hiện tại là tiếng chuông thứ hai. Diệp Húc thu hồi thiên đế quyền hành, lập tức tế khởi Ngọc Lâu. Chỉ thấy Ngọc Lâu ầm ầm chấn động, không ngừng va chạm, hóa thành thiên lâu 50 tầng. So với thế Phật Kim Trung còn khổng lồ hơn, khiến cho người ta rung động. Ngọc Lâu bay lên không, từng đạo thần vận từ phía sau Diệp Húc bay ra, chi chít đan vào phía trên Ngọc Lâu, làm cho Ngọc Lâu để thăng lên tới mức độ đế binh. Lập tức chỉ thấy Diệp Húc mi tâm chợt lóe, một gốc ngọc thủ bay ra, rơi vào bên trong Ngọc Lâu. Rõ ràng đó là nguyên thần của hắn. Hắn lấy nguyên thần nhập vào Ngọc Lâu, để ngọc thủ cùng Ngọc Lâu dung hợp. Chỉ nghe nổ ầm ầm một tiếng, Ngọc Lâu lại đâm tới thế Phật Kim Trung. Thế nhưng lại lấy Ngọc Lâu cùng chứng đạo chi bảo lấy cứng chọi cứng. Thế Phật Kim Trung tựa hồ đã tức giận. Tức giận vì một thần vương cư nhiên lại hai lần đối kháng chính mình. Chỉ thấy phía trên Kim Trung, những bức phù điêu Phật Đà Phật Tổ giống như sống lại, miệng niệm kinh Phật. Phật quang bao phủ khắp cả người. Trăm vạn Phật Đà Phật Tổ, trăm miệng một lời, cùng nhau hét lớn. Hai kiện bảo vật va chạm, tiếng chuông lại vang lên. Ngọc Lâu quay tròn bay trở về, càng ngày càng nhỏ, dừng ở trên đỉnh đầu Diệp Húc. Nhưng uy năng so với lúc trước đã tổn hao nhiều, thân lâu đầy những vết sạn thật nhỏ. Đám người Ly Hận Thiên Chủ không khỏi dại ra. Vừa rồi Diệp Húc lấy thiên đế quyền hành ngạnh kháng thế Phật Kim Trung, còn có thể nói dựa vào uy năng của thiên đế quyền hành. Mà giờ phút này hắn lại lấy Ngọc Lâu của mình luyện chế để chống lại chứng đạo chi bảo. Ngọc Lâu lại chưa bị chấn nát. Có thể thấy được uy lực của Ngọc Lâu này. Mặc dù không bằng thiên đế quyền hành, nhưng cũng đã viễn siêu đế binh. Diệp Húc lùi lại từng bước một, ổn định thân hình, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói: chư vị sư huynh, hiện tại là tiếng chuông thứ ba. Đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một mặt thần kính to lớn, kính quang như trăng sáng. Thần kính bay lên không, nhẹ nhẹ từng đợt thần quang từ trong kính tràn ra. Thế Phật Kim Trung chấn động không ngừng. Chứng đạo chi bảo này giống như cảm giác được uy nghiêm của mình lọt vào khiêu khích lớn lao. Tiếng tụng kinh trong miệng trăm vạn Phật Đà Phật Tổ càng ngày càng rõ, càng ngày càng to. Chỉ thấy trên vách chuông lại có một pho tượng Thế Tôn Phật Đế hiện ra, mở miệng tụng kinh, thanh thế to lớn. Thần kính đột nhiên tuôn ra một đạo quang trụ kim sắc, thẳng tắp bắn về phía thế Phật Kim Trung. Trong chốc lát Kim Trung ầm vang, vô hình đại đạo tuôn ra. Chỉ thấy một tòa Phật giới nhanh chóng thành hình. Kim Trung thế nhưng ở trong nháy mắt đem thiên địa đại đạo của Phật giới tam thập tam thiên khư diễn biến thành cả tòa Phật giới. Ầm ầm hướng về phía thần kính đánh tới. Cột sáng ầm ầm vỡ vụn, không chịu nổi một kích. Phật giới tam thập tam thiên khư ầm ầm va chạm vào La Thiên thần kính, đem Diệp Húc chấn đến khí huyết cuồn cuộn, lui lại hơn 10 bước. Lau đi vết máu tràn ra trên khóe miệng. Đa tạ Đại Thế Tôn đã luyện chế giúp ta một kiện bán chứng đạo chi bảo. Diệp Húc ổn định thân hình, cười ha ha, rồi đột nhiên thúc giục La Thiên thần kính. Chỉ thấy đại đạo tuôn ra đầy trời, uy năng của mặt thần kính này so sánh với lúc trước lớn đâu chỉ mấy chục lần. Dĩ nhiên lại hóa thành Phật giới tam thập tam thiên khư. Lần nữa đánh tới thế Phật kim trung. Chuông vàng chấn động thanh âm to rõ đến cực điểm. Đám người vĩnh hằng đế quân. Ly hận thiên chủ. Từ vân Phật tổ ầm ầm đứng dậy. Khó có thể tin nhìn về phía kia mặt La Thiên thần kính. Trong lòng chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Mặt La Thiên thần kính này chính là sau này luyện thành. Nguyên bản là một khối trong suốt. Không có lạc ấm thần văn thần vận của người nào. Tuy rằng là phôi thai của chứng đạo chi bảo. Nhưng uy lực lại cùng cấp với đế binh. Diệp Húc cho tới nay không có tế luyện bảo vật này. Một là hắn đã có được nhiều bảo vật. Không cần phải luyện chế vu bảo khác. Hai là mặt kính này có thể cất chứa pháp lực của bất luận kẻ nào. Rất thích hợp dùng để thủ hộ Ngọc Tư Cung. Bất quá giờ phút này hắn mượn dùng một kích chi uy của thế Phật Kim Trung. Đem đủ loại dấu vết đại đạo của Phật giới tam thập tam thiên dồn vào bên trong La Thiên thần kính. Tương đương với mượn tay Phật Đế Đại Thế Tôn trợ giúp hắn đem mặt thần kính này luyện chế thành công. Hơn nữa trực tiếp tăng lên tới tầng thứ bán hơn. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy A Quy Quy To Chi bảo mặt La Thiên thần kính này uy năng vô cùng vô tận, cơ hồ tương đương với một cái thế Phật Kim Trung thứ hai, có thể còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa chỗ thần diệu của thần kính vẫn còn nguyên vẹn, như cũ bất luận kẻ nào đều có thể thúc dục để cho thiên quân cùng chứng đạo chi bảo luyện chế bảo vật cho mình. Trên đời đi đâu mà tìm ra cơ duyên như vậy? Hắn liên tục hai lần lay động thế Phật Kim Trung, đánh bừa cùng cái chứng đạo chi bảo này, đều là vì giờ phút này mượn tay Đại Thế Tôn cùng thế Phật Kim Trung luyện chế La Thiên thần kính của mình rốt cuộc cũng đã thành công. Hiện tại là tiếng chuông thứ tư. Diệp Húc cười ha ha. Thu hồi La Thiên thần kính. Thần văn quanh thân đột nhiên bình ổn xuống. Lại hóa thành một cái luân hồi thiên môn. Cùng lúc đó. Một cỗ dao động mơ hồ tối nghĩa truyền đến. Một loại hơi thở bao trùm cửu thiên từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Một tòa đại môn to lớn phong cách cổ xưa ầm ầm xuất hiện ở trước mặt đám người đế quân thần vương. Tòa đại môn này có một nửa tòa lạc tại trên tam thập tam thiên. Có một nửa tòa lạc tại dưới 18 tầng địa ngục. Chính giữa là lục đạo luân hồi. Phân khai tam thiên thế giới. Phía trên thiên giới là thiên đạo rực rỡ. Lại có một tòa đại La Thiên ở phía trên thiên đạo. Đại môn hùng vĩ. Rõ ràng là được luyện chế từ tử kim do hồng mông tử khí nguyên thủy nhất biến thành. To lớn giống như một cái thế giới tiên đình viễn cổ đầy đủ. Luân hồi thiên môn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 981 trường sinh bất lão. Đám người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhìn về phía tòa luân hồi thiên môn giữa không trung kia. Diệp Húc lúc trước ba lượt gõ vang thế tôn kim trung. Thủ đoạn trồng chất. Không nghĩ tới hắn lại còn tính toán gõ lần thứ tư. Không mượn dùng chứng đạo chi bảo mà liên tục ba lượt chấn động thế tôn kim trung. Đắt là thành tựu cực kỳ kinh người. Gõ của thế tôn kim trung. Một lần khổ sở một lần. Đến lần thứ ba, khi cỗ uy năng bộc phát ra, lại có thể đem La Thiên Thần Kính luyện thành bán chứng đạo chi bảo. Cách đại môn này là thành tựu mấy ngày nay bế quan không ra của Ngọc Hư Thần Vương sao? Ly Hận Thiên Chủ ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên trong thiên môn chất chứa số lượng đại đạo mà bọn y không thể tưởng tượng, không thể với tới. Trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Không chỉ có như thế, luân hồi thiên môn này chính là từ từng tòa vu bảo luyện chế mà thành. Mỗi một cái thế giới đều là một kiện đích vu bảo độc lập, chất chứa đại đạo của một đại thế giới. Ngoài ra, còn có thiên đạo luyện chế mà thành đích mui xe, lục đạo luyện chế mà thành luân hồi, cùng với đại la thiên mà vô số người tha thiết ước mơ. Này đã muốn là phôi của chứng đạo chi bảo. Ngọc Hư Thần Vương đơn thuần luận về kiến giải đại đạo, chỉ sợ không có ai có thể địch nổi hắn. Trong lòng các vị đế quân dâng lên cách nghĩ giống nhau. Luân hồi thiên môn này sử dụng tài liệu lại càng lạ thường, hao phí không biết bao nhiêu tài liệu để luyện chế thần binh, đế binh. Cũng có thần vật để luyện chế chứng đạo chi bảo là hồng mông tử kim. Thật không hiểu hắn đến tột cùng từ chỗ nào tìm ra nhiều bảo vật như vậy để tạo ra thiên môn này. Vĩnh Hằng đế quân trong lòng vừa động, đã đoán biết Diệp Húc từ đâu tìm ra đám tài nguyên vô thượng này. Y cũng từng đi qua tổ thần chi mộ, nhìn thấy bên trong hồng mông màng thai có một số thần kim không rõ. Hết thảy đều là hồng mông tử khí diễn biến mà thành. Chính y cũng góp nhặt không ít. Bất quá so sánh với số tài liệu mà Diệp Húc dùng để luyện chế luân hồi thiên môn, quả thật là đệ tử gặp sư phụ. Người này chỉ sợ đem hồng mông màng thai đều dọn sạch. Diệp Húc lặng lặng đứng ở trước mặt Thế Tôn Kim Trung, quần áo không có gió cũng tự bay. Hắn liên tục ba lượt gõ vang Thế Tôn Kim Trung, sử dụng cũng không phải là vu bảo phù hợp nhất với hắn. Thiên đế quyền hành chính là nguyên thủy thiên vương lấy hạt nhân ở trung tâm thiên giới sở luyện thành bán chứng đạo chi bảo. Thúc giục bảo vật này liền có thể dẫn động cửu thiên đại đạo. Ngọc Lâu là khi Diệp Húc vừa ra sinh liền xuất hiện ở trong đan điền của hắn. Rất có thể là vu bảo của Nam Hoa đế quân hoặc là vị tồn tại cấm kỵ kia sở luyện. Uy năng tuy mạnh, nhưng cùng tâm pháp của Diệp Húc cũng không thể hoàn mỹ dung hợp. La Thiên Thần Kính chính là thiên hậu nương nương sở luyện căn cứ theo chứng đạo chi bảo màng phôi. Thần diệu vô cùng, nhưng cũng không thể cùng tâm pháp của Diệp Húc đích hoàn toàn dung hợp. Chỉ có luân hồi thiên môn mới có thể hoàn toàn tiếp nhận bàn vương khai thiên kinh của hắn, làm cho tu vi của hắn triệt hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, đủ để chống đỡ lại chứng đạo chi bảo. Hắn đã liên tục ba lượt gõ vang Thế Phật Kim Trung, công thành danh toại, thanh danh khiếp sợ cửu thiên cùng Phật giới. Lẽ ra đã có thể thu lại, nhưng Diệp Húc vẫn muốn thử một lần. Luân hồi thiên môn do mình luyện chế có thể trở thành vu bảo mạnh nhất hay không? Thế Phật Kim Trung phát ra dao động càng thêm cuồn cuộn, chấn áp đương thời. Chứng đạo chi bảo này tựa hồ đã bị chọc cho tức giận, liền đem uy năng của mình toàn bộ tỏa ra, chờ đợi Diệp Húc lần thứ tư khiêu khích, liền đem hắn chấn tan. Diệp Húc làm như không thấy, toàn tâm toàn ý phát động tu vi. Chỉ thấy phía sau hắn toàn bộ thần văn hóa thành một tòa luân hồi thiên môn khác, cùng tòa luân hồi thiên môn trước mắt này hoàn toàn tương dung. Đám người vô tướng hoàng Phật, đàm tổ thần vương, vợ chồng tạo hóa thần vương đều dừng ở bên trong luân hồi thiên môn. Đều tự tỏa trấn ở phía trên thiên địa nhân tam giới. Quanh thân thần văn tràn ngập. Bên trong thần văn sau lưng bỏ họ. Lại hiện lên các vu tổ. Đạo vận bay lên. Bên trong đao vận. Lại có các thánh hoàng. Pháp lực mạnh mẽ quán thông. Cuối cùng rót vào bên trong luân hồi thiên môn. Thân cùng thần hợp. Thần cùng bảo hợp. Diệp Húc một tay nâng lên luân hồi thiên môn. Quanh thân bảo quang chiếu sáng. Thân thể của hắn giống như một tòa luân hồi thiên môn khác. Cùng luân hồi thiên môn cảm ứng lẫn nhau. Đại đạo quán thông lẫn nhau. Pháp môn bản thân được hắn thôi động đến mức tận cùng. Cùng lúc đó nguyên thần ngọc thủ bay lên. Dừng ở bên trong luân hồi chi môn. Chỉ thấy ngọc thủ sinh trưởng trên 3.000 thế giới. Cắm rễ xuống 18 tầng địa ngục. Quán thông luân hồi. Thân cành xuyên phá từng tầng thiên giới. Cành lá sinh trưởng đến bên trong đại la thiên. Hoa văn của cành lá. Giống như hoa văn đại đạo. Luân hồi thiên môn to lớn trang nghiêm. Thiên giới giống như cũng không thể cất chứa bảo vật mạnh mẽ như thế. Thiên địa đại đạo nổ vang. Từng đường đại đạo từ trên bầu trời chu thiên thần giới hiện ra. Đạo diệu vô cùng. Lăng không tăng thêm khí thế của tòa thiên môn này. Diệp Húc bước lên phía trước, hướng về Thế Phật Kim Trung đi đến. Thế Phật Kim Trung vù vù. Một bức phù điêu của Đại Thế Tôn hiện ra. Mở miệng thuyết pháp. Thanh âm lay động thiên địa. Uy nghiêm ngập trời. Diệp Húc thần cùng trong bảo khố. Bảo cùng thân hợp. Vừa vặn mà lên. Luân hồi thiên môn oanh động. Chống lại Thế Phật Kim Trung. Chỉ nghe ung một tiếng vang lớn. Thế Phật Kim Trung vù vù không ngớt. Bên trong luân hồi thiên môn. Môn hạ ngọc hư phủ tỏa trấn ở bên trong thiên địa nhân tam giới. Cùng với nhiều cường giả của chu thiên thần giới. Không thể thừa nhận va chạm như thế này. Một thánh hoàng dẫn đầu thân thể nổ tung. Tu vi. Nguyên thần đều dập nát. Chết oan chết uổng. Sau đó vô sinh lão tổ là một vu tổ cực kỳ cường đại cũng oanh oanh nổ tung, đột tử đương trường. Thậm chí ngay cả Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu cũng không chống lại được, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Tiếp theo, Đại Đức Thần Vương, Đàm Tổ Thần Vương, Vô Tướng Hoàng Phật, vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương cùng hơn 20 Thần Vương. Một đám lần lượt thân hình bảo toái. Hóa thành từng đoàn huyết vụ. Vô số thần văn tan rã tiêu tán. Cố uy năng khổng lồ này. Dĩ nhiên lại đem nhiều cao thủ như thế. Hết thảy chấn vỡ. Sự tình thảm thiết bực này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Vĩnh Hằng Đế Quân ánh mắt chớp động. Thở dài nói Ngọc Hư Thần Vương quả thực đã gõ vang tiếng thứ tư. Bất quá cái giá cũng quá lớn một chút. Đúng vậy. Đại Nhật Đế Quân vuốt cằm. Trầm giọng nói vì tranh giành khí phách. Đem tánh mạng thân gia của mình hết thảy đều đánh mất. Việc gì phải làm như vậy? Hai người đều tự thở dài. Liếc nhìn nhau cùng nhìn ra sự vui sướng khi người gặp họ trong ánh mắt đối phương. Diệp Húc đối với bọn họ mà nói. Có thể nói là sinh tử đại địch. Tu vi thực lực của Diệp Húc giờ phút này. Đã có xu thế mờ mờ ảo ảo đuổi kịp và vượt qua thậm chí áp chế bọn họ. Nhưng là nếu thần vương. Vu tổ. Thánh Hoàng dưới trướng Diệp Húc hết thảy tử vong. Thực lực của Diệp Húc sẽ có suy giảm thật lớn. Biến thành người cô đơn. không thể cùng bọn họ chống lại. Đế tuổi Thái Hư Đoan Tính ba vị đế quân trong lòng rung động vô cùng. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Diệp Húc lần thứ tư lay động thế Phật Kim Trung lại thảm thiết như thế, đem cơ nghiệp chính mình tân tân khổ khổ sáng tạo hết thầy chôn vùi. Từ Vân Phật Tổ thở dài, ha hả cười nói, Ngọc Hư Thần Vương vơ y e quy quy cơ y phải làm vậy. Gã mặt mang từ bi đang muốn chế xéo Diệp Húc vài câu, hung hăng đả kích hắn. Lại vào lúc này, chỉ nghe ầm vang một tiếng, tòa lục đạo luân hồi bên trong luân hồi thiên môn kia ầm ầm chuyển động. Một loại đại đạo cổ xưa khôi phục, vô cùng sinh cơ từ trong nguyên thần ngọc thụ trào ra. Từng vị thánh hoàng vừa mới chết đi ở bên trong luân hồi lục đạo dần sống lại. Lập tức lại có thân hình từng vị vu tổ xuất hiện, tái tạo thân thể, tu vi. Cuối cùng còn lại đám người thần vương, đàm tổ, đại đức, tạo hóa, vô tướng lần lượt sống lại. Bọn họ chết đi sống lại, tái tạo thân thể, khôi phục tu vi. Một thân thần thông như trước ở trạng thái đỉnh cao, đều tự bay lên, tiếp tỏa trấn ở từng vùng thiên địa trong luân hồi thiên môn, đã làm cho các vị sợ hãi. Diệp Húc nhẹ nhàng rung lên, vô số thần văn trong luân hồi thiên môn rầm rầm bay lên, dừng ở phía sau. Những thánh hoàng, vu tổ, thần vương này lần lượt ở trong luân hồi thiên môn bay lên, dừng ở bên cạnh hắn, lớn lớn nhỏ nhỏ, một đường san sát. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu hai vị nương nương bay ra, dừng ở bên cạnh Diệp Húc, kinh hồn tang đảm, không biết chính mình vì sao chết đi mà có thể sống lại. Ta không chết, luân hồi liền còn chư vị ở bên trong luân hồi, trường sinh bất lão, tiêu diêu tự tại. Diệp Húc ý vị thâm trường, ha hả cười nói, ta nếu có thọ mệnh vô cùng, chư vị cũng có thọ mệnh vô cùng. Ta nếu chứng đạo vĩnh sinh, chư vị cũng bất diệt. Lão gia vô lượng thần thông, ta thật bái phục. Đám người đại đức thần vương cảm khái vô cùng, thật tâm thần phục, đều cùng cúi bái. Đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng chấn động, đã biết Diệp Húc vì sao nói như vậy. Luân hồi thiên môn của hắn có chứa lục đạo luân hồi, so với luân hồi của luân hồi pháp vương luyện chế Bảo Liên Phong thần lục đạo bi trong tay đế tử thương đều tinh diệu hơn. Không chỉ có thể làm sống lại cường giả đem thần hồn ký thác ở bên trong lục đạo, thậm chí có thể cho bọn họ có được thọ nguyên không thể tưởng tượng. Diệp Húc bất tử, lục đạo do hắn luyện chế sẽ tiếp tục vận chuyển, những người này cũng sẽ không chết. Nếu là Diệp Húc tử vong, bọn họ đã không có lục đạo che chở, cũng sẽ bởi vì vậy mà thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. Công hiệu của tòa luân hồi thiên môn này có thể nói là nghịch thiên, còn phải hơn đa số chứng đạo chi bảo khác. Cơ hồ đã có hình thức ban đầu của lục đạo luân hồi thời viễn cổ. Tiếng chuông thứ tư dần hạ xuống, Diệp Húc trở lại vị trí của mình. Các thần vương, vu tổ, thánh hoàng đều tập trung hai bên, trung thành và tận tâm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nguyên bản Diệp Húc lấy dù kế đem bọn họ thu phục. Nhiều cường giả của Chu Thiên thần giới tuy rằng thần phục hắn, nhưng trong lòng không khỏi có chút tâm tư. Nhưng là giờ phút này luân hồi thiên môn vừa ra, đại triển thần uy, rốt cuộc làm cho bọn họ khăng khăng một mực thần phục Diệp Húc. Toàn tâm toàn ý phụ tá, không còn gì tâm. Diệp Húc có thể hiểu lực một đám người tử trung vì mình như thế, cơ hồ là bất diệt. Thế lực mạnh mẽ như thế này, đủ để cho bất kỳ vị đế quân nào khi đối mặt với Diệp Húc đều phải cau mày. Đám người Ly Hận Thiên Chủ giờ phút này đã cau mày thật chặt. Diệp Húc bốn lần lay động Thế Tôn Kim Trung, vừa mới sổ đắc, bọn họ cảm giác được các chư thiên thần vương khác đều ý động, nhìn không được muốn đầu nhập vào Diệp Húc. Thần hồn ký thác vào bên trong luân hồi thiên môn. Nếu là những thần vương này hết thảy đều đi nương nhờ Diệp Húc, biến thành đại tướng dưới trướng của hắn, như vậy cuối cùng không ai có thể cùng Diệp Húc tranh phong. Những đế quân như bọn họ cũng vô pháp ngăn cản Diệp Húc, chỉ có thể không bái phục, thừa nhận hắn là thiên giới chính thống, để cho hắn trở thành thiên đế. Thử nghĩ một chút, thiên đế có được cửu thiên đại khí vận thêm vào đại đạo phụ tá, hơn 50 vạn năm thọ nguyên, có thể cho người đi theo hắn hơn 50 vạn năm bất tử bất diệt. Chỉ cần loại hấp dẫn này, liền đủ để cho vạn chúng quy thuận.